Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, miệng lưỡi sắc sảo. Thẩm Tiêu Nhiên biết việc này đã là một tuần về sau. Hắn tức khắc tìm Thẩm Bác Niên Tư nói chuyện một lần. Ra ra ngươi không biết bọn họ Đối Nghiên Nghiên làm mấy chuyện này sao? Vì sao muốn dẫn bọn hắn đến không gặp không về? Hắn trong giọng nói tất cả đều là không hiểu. Hắn không rõ, ra ra rõ ràng tiếp nhận rồi Nghiên Nghiên. Vì sao giúp đỡ ngoại nhân cho nàng ngột ngạt? Thẩm Bác Niên lắc đầu. Bọn họ cũng không biết đây là Nghiên Nghiên cửa hàng. Huống chi, bọn họ lén hướng ta nói tạ tội, hướng ngài nói tạ tội. Này sự cùng ngài có cái gì quan hệ? Thế nào không quan hệ? Ta là ngươi gia gia, Nghiên Nghiên là ngươi vị hôn thê. Bọn họ hướng ta xin lỗi thế nào sẽ không đúng rồi? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Chu Chí Hải cùng Phương Triều Hiên là có thể cho các ngươi hai cái tiểu bối? Xin lỗi nhân, Thẩm Tiêu Nhiên, nếu có thành ý trong lời nói. Thế nào không thể, hắn ở trong lòng nói thầm một câu. Hỏi Thẩm Bác Niên, bọn họ là thế nào xin lỗi? Chu Chí Hải nói bọn họ cả nhà đều giáo huấn qua Chu Lan Quân. Chu Lan Quân cũng biết sai rồi. Hy vọng ta có thể đại nhân đại lượng tha thứ chuyện này, Thẩm Tiêu Nhiên khó thở phản cười. Hắn chiêu này lừa dối nhưng là ngoạn hảo. Ta đây cữu gia gia Phương Triều Hiên đâu? Hắn nói Phương Dĩ An không nên không màng các người anh em bà con cảm tình. Còn nói Phương Dĩ An đã có bạn gái. Liên Phương Dĩ An là ở biết Nghiên Nghiên sau khi hủy dung không lâu giao bạn gái cũng nói. Hắn lời này nói không tốt lắm nghe, ý chỉ Phương Dĩ An này trừng mắt hủy dung Nghiên Nghiên. Nhưng một cái khác ý tứ là nhường chúng ta yên tâm ân y Thẩm Tiêu Nhiên ách nhiên thất thiếu. Này đích xác phù hợp cữu gia gia làm việc phong cách. Lãnh huyết vô tình, miệng lưỡi sắc sảo, ngươi hai câu này hình dung nàng hình dung hảo. Ta đây đâu, Tiêu Nhiên, ta ở trong mắt ngươi là thế nào? Đương nhiên là có tình có nghĩa, có đảm có mưu, bất quá, làm việc có chút tùy hứng. Mà ta, cũng di truyền ngài này đặc điểm ân y Thẩm Tiêu Nhiên này ngắn ngủn một câu. Nhưng Thẩm Bác Niên trải qua ba loại cảm xúc, bị khoa hữu tình có nghĩa, có đảm có mưu khi tự hào, bị biếm bốc đồng xấu hổ, bị cùng Thẩm Tiêu Nhiên quy về nhất loại sau thoải mái. Này tư vị, có chút toan thích quá độ, nói tóm lại, là vui vẻ, hắn cười to một lát, an ủi Thẩm Tiêu Nhiên nói, người yên tâm, ta sẽ không đem Nghiên Nghiên là nhà ăn chân chính lão bản chuyện nói cho bọn họ. Ta đã chuẩn doãn các ngươi ở cùng nhau, về sau cũng sẽ che chở Nghiên Nghiên, Thẩm Tiêu Nhiên cao hứng về cao hứng. Vẫn như cũ không hiểu, ngài hiện tại là thật có thể nhận Nghiên Nghiên sao? Trước ngươi lo lắng này đều không để ý. Hắn đến nay không nghĩ thông suốt Thẩm Bác Niên thái độ đột nhiên chuyển biến nguyên nhân. Thẩm Bác Niên vẫn như cũ mỉm cười. Trạm Bác tìm ta nói qua, nói Nghiên Nghiên sau khi hủy dung của các ngươi sự. Điều này làm cho ta nhớ tới năm đó. Ngươi biết không, nhiều năm như vậy ta luôn luôn tưởng, ngươi nãi nãi năm đó nếu có thể kiên cường một điểm nên thật tốt a. Sống quá kia một đoạn không thì tốt rồi sao? Cho nên, ta biết Nghiên Nghiên sau khi hủy dung cũng bắt đầu lo lắng nàng giống ngươi nãi nãi giống nhau làm. Chuyện điên rồ, lo lắng ngươi hội giống ta năm đó giống nhau làm chuyện điên rồ. Sau đó ta phát giác, ta bắt buộc ngươi đem gia tộc vinh dự, danh lợi đặt ở cảm tình phía trước, đối với ngươi rất không công bằng. Tiêu Nhiên, gia gia nhiều năm như vậy luôn luôn đối với ngươi không công bằng. Ngươi có thể tha thứ ta sao? Thẩm Bác Niên ngay từ đầu là cười. Nói cuối cùng, ánh mắt có chút đã ươn ướt. Thẩm Tiêu Nhiên cũng thực động dung. Hắn gợi lên khóe môi lắc đầu. Ta chưa từng có thật sự trách ngài. Chẳng qua, luôn luôn vì không chiếm được gia gia ngài niềm vui mà tiếc nuối, ngươi tiểu tử này. Còn nói không được đến ta niềm vui. Cũng phi đều nhanh ghen tị ngươi chết bà mần y cũng phi. Hắn thế nào, hắn mấy ngày trước cùng mẹ hắn nói ta đối với ngươi rất bất công. Nhưng ta nghe được, ai, hắn cảm thấy ủy khuất, ta còn cảm thấy ủy khuất đâu. Rõ ràng ta cái gì cũng không có thay ngươi làm. Ngược lại hắn, nhiều năm như vậy, ta đối hắn trả giá. So đối ngươi, so đối trong nhà khác vài cái tiểu nhân muốn nhiều hơn nhiều, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.